Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, vào thành. Ánh mắt nhìn lại, Lộ Thần chú ý tới, nguy nga liên miên thành tường ngoài có một tầng thật mỏng màu trắng bạc lớp năng lượng. Chỉ thấy này màu trắng bạc lớp năng lượng dường như một cái cự đại móc ngược xuống bát to, đem trọn cái băng phong thành đều bao phủ. Nhìn về phía màu trắng bạc lớp năng lượng, hắn hơi ngạc nhiên, không biết rõ cái này màu trắng bạc lớp năng lượng có gì chỗ thần kỳ. Lần thứ nhất tiến vào Toái Không Sơn Mạch, kiến thức đến cái này màu trắng bạc lớp năng lượng người đều sẽ ngạc nhiên màu trắng bạc lớp năng lượng kỳ diệu. Thải Phong biết Lộ Thần trước kia theo tương lai từng tới Toái Không Sơn Mạch. Thấy Lộ Thần mắt lộ ra ngạc nhiên, Thải Phong thoáng thả chậm một chút cước bộ, cùng Lộ Thần sóng vai mà đi. Nàng kiên nhẫn hướng Lộ Thần giải thích, băng phong bên ngoài thành tầng này màu trắng bạc lớp năng lượng mục đích. Nghe xong Thải Phong một phen, Lộ Thần mới biết, cái này màu trắng bạc lớp năng lượng kỳ diệu. Toái Không Sơn Mạch ở vào Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc ở giữa. Toàn bộ Toái Không Sơn Mạch địa vực bao la, bên ngoài còn có một vòng thần kỳ thiên y vụ trướng. Mà Toái Không Sơn Mạch cùng thiên y vụ trướng bên trong đều là linh khí thiếu thốn. Giữa thiên địa tràn ngập các loại hỗn loạn năng lượng. Những này hỗn loạn năng lượng không chỉ có không thể vì võ đạo tu sĩ vận công luyện hóa. Trong đó thường thường còn ẩn chứa rất nhiều có hại vật chất cùng năng lượng. Hội nguy hại đến võ đạo tu sĩ tu luyện, thân thể, tinh thần lực, căn nguyên các loại. Một khi tiến vào Toái Không Sơn Mạch, gặp được có hại vật chất cùng năng lượng, võ đạo tu sĩ liền cần hao phí tự thân lực lượng để chống đỡ xâm nhập. Bao phủ băng phong bên ngoài thành tầng này thật mỏng màu trắng bạc lớp năng lượng, chính là do thủ hộ toàn bộ băng phong thành trận pháp ngưng luyện mà ra. Màu trắng bạc lớp năng lượng có thể chống cự cùng tịnh hóa Toái Không Sơn Mạch bên ngoài các loại hỗn loạn năng lượng, bao gồm đối võ đạo tu sĩ có hại năng lượng. Võ đạo tu sĩ chỉ cần đi vào băng phong nội thành, liền có thể an tâm hành sự. Không chỉ có băng phong bên ngoài thành có màu trắng bạc lớp năng lượng, Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành đồng dạng tồn tại tương tự trận pháp cùng trận pháp ngưng luyện mà thành lớp năng lượng. Rất nhanh, Lộ Thần đám người đi tới băng phong trước thành. Nguy nga liên miên trên tường thành tuy có thành môn, nhưng đối Toái Không Sơn Mạch ba thành mà nói, các nơi thành môn chỉ có biểu tượng ý nghĩa. Thành trong ngoài nhân viên ra vào đi tới đi lui cũng sẽ không đi qua thành môn, mà là đi qua một tòa ngắn khoảng cách truyền tống trận ra vào, hướng thành tường bên ngoài một chỗ đi đến. Không bao lâu, mọi người đi tới một cái bát giác ngọc thạch trận đài trước. Cái này bát giác ngọc thạch trận đài mặc dù ở vào bên ngoài thành, nhưng chỉ có chiếm được thủ thành người sau khi cho phép mới có thể mở ra. Trừ phi tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, nếu không đồng dạng võ đạo tu sĩ rất khó mạnh mẽ xông tới nhập băng phong thành. Thành chủ đại nhân, nguy nga trên tường thành, một đám phòng thủ vệ binh hướng Hàn Y Lộ cung kính hành lễ. Phòng thủ vệ binh đứng nơi cao thì nhìn được xa, đã sớm chú ý tới hướng băng phong thành chạy tới Hàn Y Lộ một đoàn người. Bát giác ngọc thạch trận đài chính tiêu tán ra trận trận hào quang, hiển nhiên sớm đã vì Hàn Y Lộ bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Hàn Y Lộ khẽ vuốt cằm, Phương Tông Sư thỉnh. Hàn Y Lộ nhường đường một bên, Phương Ấn cũng không chối từ, đi đến bát giác ngọc thạch trận đài, Hàn Y Lộ lập tức đi lên. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Lộ Thần sau đó cùng đi bát giác ngọc thạch trận đài. Bát giác ngọc thạch trận đài bỗng nhiên quang mang thịnh liệt, mọi người biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến chói mắt quang mang biến mất, Lộ Thần phát hiện chính mình một đoàn người đã đến băng phong nội thành một chỗ. Dưới chân hắn là một cái bát giác ngọc thạch trận đài. cùng vừa mới thành tường bên ngoài nhìn thấy mô hình một dạng. Hiển nhiên, cái này hai tòa trận đài đi qua truyền tống trận pháp lẫn nhau liên thông, cung cấp thành trong ngoài nhân viên ra vào đi tới đi lui sử dụng. Dưới chân cái này một bát giác ngọc thạch trận đài ở vào nội thành một chỗ trong sân rộng. Phóng tầm mắt nhìn tới, quảng trường không tính rộng lớn, chỉ có 23 trượng vuông viên. Bát giác ngọc thạch trận đài ở vào quảng trường trung ương. Bốn phía đều là đứng vững lầu các. Lầu các hành lang thạch trụ hai bên có thể thấy được rất nhiều mặc áo giáp, cầm binh khí băng phong thành thủ vệ. Mỗi cái khí tức cường đại. Hai tòa bát giác ngọc thạch trận đài là ra vào băng phong thành thông đạo, tự nhiên yêu cầu cẩn thận thủ hộ, để tránh bị người cố ý phá đi. Mọi người lần lượt đi xuống bát giác ngọc thạch trận đài. Này thời gian, mấy người nghênh đón, Lộ Thần liếc qua, chỉ thấy một người cầm đầu chính là mới vừa rồi tại trên tường thành dẫn đầu hướng Hàn Y Lộ cung kính hành lễ dâu quai nón nam tử. Dâu quai nón nam tử dáng người khôi ngô, trên mặt có mấy đạo nhàn nhạt vết sẹo, lúc hành tẩu một cách tự nhiên để lộ ra một luồng hung hãn tư thế. Lộ Thần âm thầm cảm giác một chút, nhất thời phát hiện từ nơi này dâu quai nón nam tử trên người tiêu tán ra cương khí ba động cực kỳ hùng hồn, so với Thải Phong cùng Thải Vũ đều muốn cường đại rất nhiều. Dâu quai nón nam tử hiển nhiên là một người thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ. Nội thành gần đây tình huống như thế nào? Hàn Y Lộ hỏi. Các phương thăm dò thiên y vụ chướng bên trong này một chỗ hung hiểm bí địa. Nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều bị vây ở đáy hồ. Hàn Y Lộ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ phút này trở lại băng phong nội thành. Nàng thân là băng phong thành thành chủ, tất nhiên là muốn hiểu băng phong thành tình hình gần đây. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, hết thảy bình thường. Dâu quai nón nam tử chắp tay cung kính đáp lại nói. Hàn Y Lộ nhẹ nhàng gật đầu. Thành chủ đại nhân, những người này, nhìn Lộ Thần bọn họ một chút. Dâu quai nón nam tử thử hỏi. Phương ấn bọn họ rõ ràng là đi theo Hàn Y Lộ mà đến. Sau đó phải như thế nào làm việc? Dâu quai nón nam tử không dám sở trường làm chủ trương. Tất nhiên là muốn hỏi một chút Hàn Y Lộ ra sao thái độ. Ngươi theo quy củ hành sự. Hàn Y Lộ hướng hắn phân phó một câu. Nghe thấy lời ấy, dâu quai nón nam tử quay đầu nhìn phía sau mình một chút. Lập tức có một người trẻ tuổi thủ vệ theo dâu quai nón phía sau nam tử đi ra, lại tiến nhanh tới một bước, đi vào Lộ Thần bọn họ trước mặt. Cái này thủ vệ lật tay ở giữa lấy ra một cái ngân sắc khay. Ngân sắc trên khay trưng bày bốn khối thúy sắc ngọc chất thạch bài. Đây là băng phong thành thông hành ngọc bài. Các vị muốn cầm tới thông hành ngọc bài, cần trước giao phó 10 khỏa hạ phẩm linh thạch xem như ngọc bài tiền thế chấp. Một khi thông hành ngọc bài tổn hại hoặc mất đi, áp kim nhất luật không cho trả lại. Cầm tới thông hành ngọc bài về sau, chư vị tại dựa theo chính mình đại khái yêu cầu tại băng phong nội thành lưu lại bao lâu thời gian. Đến giao phó linh thạch số lượng, giao phó linh thạch số lượng ít nhất không thể thấp hơn lưu lại băng phong thành một ngày thời gian. Cần thiết linh thạch số lượng, lưu lại băng phong thành một ngày. Khí hải cảnh võ đạo tu sĩ cần giao phó 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, thuộc tính không hạn. Chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cần giao phó 100 khỏa hạ phẩm linh thạch, thuộc tính không hạn. Nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cần giao phó 1000 khắc hạ phẩm linh thạch, thuộc tính không hạn. Mặt khác, nhiều không lùi, ít căng bù. Dâu quai nón nam tử cái này một phen mặc dù là nói cùng mọi người nghe, nhưng kỳ thật dâu quai nón nam tử lúc nói chuyện, ánh mắt chỉ nhìn hướng về phía một người. Dâu quai nón nam tử tất nhiên là nhận biết Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, biết Phương Ấn sư đồ ba người hiểu băng phong thành quy củ. Căn bản không cần hắn làm nhiều giải thích, duy chỉ có cùng mọi người cùng đi Lộ Thần, Dâu quai nón nam tử cảm thấy gương mặt lạ lẫm. Cái này một phen chủ yếu hơn là hướng Lộ Thần giải thích. Yên lặng bàn tính toán một cái, Lộ Thần âm thầm líu lưỡi. Nếu như lấy một tháng trong vòng hạn, nhất danh khí hải cảnh võ đạo tu sĩ cần hướng Băng Phong Thành giao phó 300 khỏa hạ phẩm linh thạch, một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cần hướng Băng Phong Thành giao phó 3000 khỏa hạ phẩm linh thạch, một người nguyên đan cảnh cần hướng Băng Phong Thành giao phó 3000 khỏa hạ phẩm linh thạch. Coi như chờ tại Băng Phong Thành không hề làm gì, mỗi ngày cũng phải hao phí mất đại lượng linh thạch. Thời gian dài ở tại Băng Phong nội thành, đồng dạng võ đạo tu sĩ chưa hẳn chịu nổi. Chỉ sợ Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành cũng giống như nhau quy củ. Chỉ cần cầm giữ dừng lại 3 tòa thành trì, mỗi ngày tựu có liên tục không ngừng linh thạch nhập chướng. Như thế một đầu không tệ tài lộ. Không quá chỉ có thể suy nghĩ một chút, dù sao Băng Phong, Huyết Sát, Hắc Diệu, Toái Không Sơn mạch bên trong tam đại thế lực đều không phải là ăn chay. Trận pháp duy trì cùng tu sửa yêu cầu hao phí đại lượng linh thạch. Không quá 3 thành ra giá cũng không thấp. Tiêu Nhạc Du hướng Lộ Thần truyền âm giải thích một câu. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, nếu đổi lại là chính mình trưởng khống Băng Phong Thành, một dạng sẽ không như vậy, chính mình đến gánh chịu trận pháp duy trì cùng tu sửa cần thiết linh thạch, làm linh thạch gánh vác đến vào thành người trên đầu. Đích thật là một cái không tệ phương pháp. 4 khối thông hành ngọc bài tiền thế chấp cùng chúng ta 4 người lưu lại Băng Phong Thành 1 tháng linh thạch lượng, người kiểm kê bên dưới. Phương Ấn lau một chút vòng chữ vật. Một đạo quang hoa bay khỏi đi ra, chui vào đến dâu quai nón nam tử bên hông một cái vòng chữ vật bên trên, có hàn y lộ trước đó bàn giao. Dâu quai nón nam tử cũng không có cùng Phương Ấn khách sáo cái gì, hết thảy theo quy củ làm việc, ngưng thần kiểm kê. Giây lát, dâu quai nón nam tử hướng một bên nâng ngân sắc khay thủ vệ điểm gật đầu, xin cầm lấy. Thủ vệ được dâu quai nón nam tử ra hiệu, lập tức làm 4 khối thông hành ngọc bài giao cho Phương Ấn. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt cùng Lộ Thần, thấy Phương Ấn làm linh thạch một chuyện nhận hết, Lộ Thần cũng không có giả mồm. Không quá một tháng sau, hắn như còn muốn lưu tại Băng Phong Thành, lúc đó liền cần gom góp một chút linh thạch đến tự hành giao phó. Mà Thải Phong cùng Thải Vũ vốn là Băng Phong Thành người, tự nhiên không cần thông hành ngọc bài. Mọi người giao phó qua linh thạch, liền muốn mỗi người đi một ngả. Này thời gian, hai tên Băng Phong Thành thủ vệ áp giải một người quần áo tả tơi nam tử hướng Bát Giác Ngọc Thạch trận đài đi tới. Mới đầu không để ý, lườm bị hai tên thủ vệ áp giải tên kia quần áo tả tơi nam tử một chút về sau, Lộ Thần đột nhiên dừng lại cước bộ. Giờ phút này mọi người còn chưa đi ra lầu các vây quanh ra quảng trường. Lộ Thần cái này dừng lại, Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, 3 người tất nhiên là dừng lại theo. Thấy Phương Ấn dừng lại, Hàn Y Lộ nhíu mi đầu, cũng là tùy theo dừng lại. Thải Phong cùng Thải Vũ đồng dạng dừng lại. Người này nên chính là hao hết, không thể tiếp tục lưu lại tại Băng Phong nội thành, bị Băng Phong Thành người tìm được. Thủ vệ đây là chuẩn bị đem hắn cưỡng ép đuổi ra Băng Phong Thành. Tiêu Nhạc Du coi là Lộ Thần là hiếu kỳ trước mắt một màn mới dừng lại xem chừng. Giờ phút này một màn, Tiêu Nhạc Du lại là được chứng kiến, làm sự tình ngọn nguồn cáo chi Lộ Thần. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, không quá cước bộ vẫn không có khởi động. Ánh mắt y nguyên nhìn về phía giữa sân, các vị thủ vệ đại nhân thỉnh dàn xếp một chút, lại cho ta một ngày thời gian. Không, nửa ngày thời gian, nửa ngày thời gian bên trong, ta nhất định nghĩ biện pháp trả hết linh thạch. Quần áo tả tơi nam tử đưa lưng về phía Lộ Thần. Bọn họ hướng áp giải hắn hai danh khí hơi thở cường đại thủ vệ thỉnh cầu gian xếp. Người thông hành ngọc bài bên trong đã không có linh thạch. không có đủ linh thạch, Tửu Vô Pháp tiếp tục lưu lại nội thành. Đây là Băng Phong thành quy củ, ngươi nếu muốn phá hư quy củ, liền không phải là bị đuổi ra Băng Phong thành đơn giản như vậy. Thủ vệ mắt không biểu tình, lạnh như băng giải thích nói, vì linh thạch không đủ mà bị đuổi ra Băng Phong thành người, cơ hồ mỗi ngày đều có, thủ vệ tự nhiên không thông suốt tan cái này quần áo tả tơi người trẻ tuổi. Đại nhân mời xem, chỉ cần trong tay của ta cái này một gốc dược tài bán ra rớt, ta nhất định có thể trả bên trên linh thạch. Quần áo tả tơi người trẻ tuổi từ trong ngực mò ra một gốc dược thảo, nói với thủ vệ, chờ ngươi đưa nó đổi lấy thành linh thạch lại đến. Thủ vệ trả lời, đang khi nói chuyện, đã xem quần áo tả tơi người trẻ tuổi đẩy lên bát giác ngọc thạch trận đài. Chậm đã, đúng lúc này, Lộ Thần tiến lên một bước, hướng râu quai nón nam tử la to, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.